Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, chương 1361 Clone Nguyên Trùng, cầu đặt mua, chương 1361 đó là cái gì? Phá hủy đệ nhất sóng trí tuệ thần nghiệt, tâm tình rất tốt hư thần thiên tôn kinh hô, bất hủ long tháp bắt giữ đến hình ảnh. Bất hủ cự hạm phun ra đệ nhị sóng thế nhưng không phải vũ trụ thai màng hình cầu. Mà là một loại cả người bóng loáng trắng tinh thật lớn sâu. Số lượng không nhiều lắm nhưng là tốc độ lại rất mau nhằm phía vũ trụ pháo đài, bất tử nguyên trùng. Nguyên tiêu sáp thanh nói, loại này sâu. Cùng hắn ở nguyên thủy tổ địa nhìn thấy cái kia bất tử nguyên trùng giống nhau như đúc, đương nhiên. Này đó không có khả năng là bất hủ đều sát không xong chân chính bất tử nguyên trùng. Nhiều nhất chỉ là lợi dụng bất tử nguyên trùng tế bào tiến hành clone đào tạo một loại sản vật. Từ tinh thần cũng không biết mấy thứ này tới xem. Này nhất định là trí tuệ thần nghiệt lần đầu tiên đầu nhập sử dụng tộc đàn nội tình, bất luận cái gì. Thủ đoạn, sử dụng nhiều liền sẽ bị phá giải, bởi vậy toàn bộ trí tuệ thần nghiệt nhất tộc. Trước sau đang không ngừng tiến hóa sáng lập tân thủ đoạn, chỉ là không nghĩ tới. Tân thủ đoạn trực tiếp liền lấy tới đối phó bọn họ, chúng ta đi, Nguyên Tiêu quả quyết nói. Đây là ẩn chứa bộ phận bất tử nguyên trùng lực lượng clone thể. Bất tử nguyên trùng có cùng giai vô địch phòng ngự. Mấy thứ này trừ phi ngươi ta toàn lực ra tay nếu không căn bản đánh không chết. Bọn họ sẽ hấp thu hoàng kim mẫu hạm hết thảy đả kích hảo. Loại này thời khắc, hư thần thiên tôn tự nhiên sẽ không hoài nghi Nguyên Tiêu phán đoán, không hoàn thành khu vực phòng. Thủ nhiệm vụ, bọn họ trừ bỏ chết trận không có con đường thứ hai có thể lựa chọn, bất hủ long tháp trong đó một. Con mắt không gian thần thuật lôi kéo, trực tiếp bắt giữ trụ Nguyên Tiêu cùng hư thần thiên tôn truyền tống hướng phương xa. Phân biệt chặn lại hướng về nhất hào khu vực phòng thủ lại đây ba con bất tử nguyên trùng clone thể. Truyền tống một kết thúc Nguyên Tiêu liền hơi hơi một đốn, hắn còn suy nghĩ. Thứ năm sứ đồ không phải nói muốn đưa hắn công lớn một kiện như thế nào không động tĩnh, lúc ấy thứ. Năm sứ đồ thần thần bí bí lúc ấy chỉ là làm hắn chờ. Quả nhiên vừa rồi có một con bất tử nguyên trùng clone thể dùng trí tuệ thần nghiệt đặc có lực. Lượng dao động truyền lại đây một cái tin tức. Nếu hắn có thể nắm lấy cơ hội này đó clone thể có thể cho hắn bắt sống một cái căn cứ tin tức theo. Như lời, này đó clone thể bản thân cụ bị cực đại khuyết tật đó chính là tồn tại thời gian. Một khi tồn tại vượt qua nửa giờ này đó clone thể liền sẽ tử vong. Nhưng là ở nửa giờ nội dù cho là bất hủ muốn phá hủy chúng nó đều không dễ dàng. Một khi này đó clone thể tồn tại vượt qua nửa giờ liền sẽ nổ mạnh khai, đến lúc đó. Tất nhiên sẽ nhấc lên một hồi thần nghiệt chi lực năng lượng gió lốc mà hắn phải làm. Chính là ở nửa giờ nội thông qua thời gian gia tốc bức bách một cái clone thể tự bảo. Kể từ đó hắn là có thể thông báo mặt khác khu vực phòng thủ tiểu tâm clone thể sau khi chết tự bảo. Cái này quan trọng phát hiện đủ để cho hắn lập hạ một cái thật lớn công lao, hảo một cái thứ năm sứ. Đồ, Nguyên Tiêu trong lòng cả kinh, thứ năm sứ đồ cho hắn cơ hội này. Rõ ràng là phi thường rõ ràng vận mệnh thiên bia công huân khen thưởng cơ chế. Căn cứ giết địch cùng đối chỉnh thể chiến trường tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Kim vũ trụ sẽ cho ra bất đồng số lượng công huân. Mà kịp thời phát hiện suy yếu đại lượng clone thể tự bạo mang đến ảnh hưởng tự nhiên là công lớn. Một kiện, bởi vậy có thể thấy được, trí tuệ thần nghiệt ẩn núp ở hoàng kim vũ trụ gián điệp che giấu sâu đậm siêu người này. Ít nhất cũng là một cái tối cao pháp tác hoàng kim siêu bình thường hoàng kim. Đều không có quyền hạn biết vận mệnh thiên bia kỹ càng tỉ mỉ công huân phân phối quy tắc tạo thành. Loại này nguyên nhân. Chủ yếu là hoàng kim ý chí căn bản không nghĩ mở ra cụ thể công huân phân phối quy tắc. Bởi vì không biết, cho nên cũng chỉ có thể liều mạng giết địch. Tương phản nếu đã biết liền sẽ dâng lên tích góp đủ công huân sau đó chỉ lo bảo mệnh trốn tránh lên. Tâm tư, loại này cách làm, đối với tham chiến bạc trắng cùng hoàng kim tới nói thật ra không công bằng, không biết có bao nhiêu. Người sau lưng nguyền rủa hoàng kim ý chí. nhưng là này căn bản cái gì dùng đều không có. Cường quyền chính là chân lý. Hoàng kim ý chí hiện tại đại biểu cho hoàng kim vũ trụ kiềm giữ cuối cùng giải thích quyền. Dù cho là tối cao pháp tắc hoàng kim biết công huân tính toán quy tắc cũng không thể hướng ra phía ngoài truyền bá, một khi bị bắt lấy, công huân thanh linh đều vẫn là nhẹ nhất trừng phạt, không hề nghi ngờ. Lúc này đây hắn đem được đến thật lớn công huân, mà trí tuệ thần nghiệt tổn thất bất quá là một loại thất bại thí nghiệm phẩm, nếu không phải này đó clone thể chỉ có thể tồn tại nửa giờ. Thứ năm sứ đồ cũng không có khả năng hy sinh chúng nó tới đưa cho hắn một phần thiên đại công. Huân, suy nghĩ gian, bất tử nguyên trùng clone thể đã tới gần, hư thần thiên tôn dẫn đầu động thủ. Hắn cũng có chính mình kiêu ngạo, liên tiếp vài lần đều là áo pháp thiên tôn đưa ra chính xác quyết định. Cái này làm cho hắn cảm thấy phi thường không có mặt mũi. Ít nhất ở trên thực lực hắn muốn chứng minh chính mình có được vượt qua áo pháp thiên tôn lực. Lượng giữa mày quang mang chợt lóe, nửa bước bất hủ thần khí hư thần giới chui ra tới, hư vô cùng không gian dung hợp không gian pháp tắc. Hơn nữa tinh giới pháp tắc hợp thành hư thần giới cái này nửa bước bất hủ thần khí, giữa mày vỡ ra. Giống như được khảm một cái kim sắc đồng tử, này không phải hư thần giới. Hư thần giới là vô hình vật chất, đây là hoàng kim thần khí hư không ma nhãn, cụ bị nhìn thấu nhân tâm lỗ trống năng lực, đã từng cùng hư thần giới cùng nhau làm thiên giới chúng thần nắm giữ siêu cấp Internet. Theo hư thần thiên tôn sống lại tự nhiên dừng ở này trong tay. Lỗ trống thật coi, hư thần thiên tôn nói nhỏ nói, kim sắc đồng tử ra quét hướng bất tử nguyên trùng clone thể. Nhưng là hoàn toàn nhìn không tới loại này sinh vật nội tâm ở siêu mát thấy tìm không thấy nhược điểm. Hư thần thiên tôn bắt đầu một loại khác thủ đoạn theo quanh thân một trận hư ảo. Trung quanh ý chí lĩnh vực bao vây nội không gian phát sinh biến hóa. Nguyên bản chân thật tồn tại không gian lập tức hư hóa thoát ly hiện thực không gian. Mà một con bất tử nguyên trùng clone thể cũng bị bao vây ở bên trong biến mất không thấy, hoàn toàn. Cùng hiện thực ngăn cách hư thần không gian, hoàn toàn có thể cắt đứt bất tử nguyên trùng con rối đối ngoại giới năng lượng hấp thu cùng pháp. Tác thao tác mất đi này đó, chỉ cần bất tử nguyên trùng con rối còn vâng theo năng lượng thủ hằng liền sẽ đi bước một suy. Nhược nếu giết không chết, vậy sống sờ sờ vây chết mà chết loại này quái vật hư thần thiên tôn đã ra tay. Nguyên tiêu tự nhiên cũng sẽ không lạc hậu. Rốt cuộc hắn cũng muốn phòng ngừa, vạn nhất bị những người khác phát hiện bất tử nguyên trùng nhược điểm đăng báo đi lên. Này phân thứ năm sứ đồ đưa cho hắn công huân chẳng phải là liền bạch bạch lãng phí, siêu phàm pháp. Lực chấn động, chung quanh không gian giống như sóng biển giống nhau vặn vẹo, bất hủ đại địa chọc khí mang đến siêu. Trọng lực, trói buộc hai cái bất tử nguyên trùng clone thể hướng về đại cắn nuốt thần thuật biến thành hắc. Động di động, mà đại thời không thần thuật đã ngưng tụ ra đầy trời mưa to từ bốn phương tám hướng bao bọc lấy hai. Cái clone thể bắt đầu đóng băng, băng phong kết thúc. Chuông tang chi hỏa ở khối băng trung thiêu đốt theo ngọn lửa nung khô. Nguyên bản tự tại bất tử nguyên trùng thọ mệnh bị kịch liệt cắt giảm. Căn bản không cần kế tiếp động tác tự thân gen đã bắt đầu hỏng mất. Ngược lại là thời gian chi băng phong ấn không có làm bất tử nguyên trùng clone thể hoàn toàn tử vong, không gian nuốt hút, nguyên tiêu thu hồi một con bất tử nguyên trùng clone thể thông qua nghiên cứu cái này. Nói không chừng có thể giải quyết nguyên thủy tổ địa kia chỉ chân chính bất tử nguyên trùng. Kia chính là tín ngưỡng thiên môn khống chế giả cùng nam nhân kia hủy diệt nguyên thủy tổ địa đại. Chiến đều tồn tại xuống dưới khủng bố giống loài. Bình thường bất hủ chỉ sợ chỉ có thể cấp loại này tồn tại cao ngứa, không gian thuấn di. Nguyên tiêu phản hồi hoàng kim mẫu Hammer siêu đem chính mình đối bất tử nguyên trùng nhược điểm phát. Hiện trực tiếp thượng truyền, đồng thời đại lượng đặc chế lôi thạch bom bầy đi lên. Này đó đều là bên trong quán chú chuông tang chi hỏa lôi thạch. Tin tưởng đủ để khiến cho hoàng kim mua sắm nhiệt triều nhân cơ hội đại kiếm một bút PS. Cảm tạ tên lấy chiếm dụng, tiền nắng ban mai tảng sáng chung đánh thưởng, cảm tạ đại gia cầu hạ đặt mua, chưa xong còn tiếp, hết chương.